Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2187, gocchuyenaudio.com. Tất nhiên trong đó có bí mật không muốn người biết, Cổ Trần vẫn không thể thăm dò ra nội tình và lai lịch chân chính của đối phương. Lần này ở giới hải là cơ hội tốt nhất để có thể biết được bí mật của Thượng Thương, xem đến cùng hắn có nội tình và bí mật gì. Đáng tiếc từ lúc đại chiến mở ra đến bây giờ, bên trong Thương Thiên Vũ Trụ, lần lượt xuất hiện đệ bát thần tướng, đệ thất thần tướng và hiện tại là đệ tam thần tướng đang không ngừng đại chiến với Thiên Đế. Nhưng không có phát hiện ra bóng dáng Thượng Thương, thậm chí chưa từng phát hiện một chút khí tức, một tia chấn động, chuyện này thật kỳ quái. Lúc này, ở một mảnh hư vô chi địa bên trong giới hải, có bốn bóng người mạnh mẽ yên lặng quan sát trận chiến. Lão sư thế lực hồng hoang mạnh mẽ, Thượng Thương cũng không yếu. Trong bốn người, có một vị nam tử sau lưng đeo bốn chuôi kiếm mở miệng. Người dẫn đầu có bóng người mơ hồ chính là Hồng Quân, trước đó thành công thôn phệ tuyệt thế cao thủ Quân Thiên. Hắn đang yên lặng quan sát đại chiến giữa Hồng Hoang và Thượng Thương, nhìn Thiên Đế và đệ tam thần tướng đang kịch chiến. Thiên Đế, không tệ. Hồng Quân nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi vào trên người đệ tam thần tướng, lạnh nhạt nói. Vị đệ tam thần tướng này cũng có tu vi không kém, thế nhưng vẫn không bằng đệ nhị, đệ nhất thần tướng. Nghe đồn, đệ nhất thần tướng Thương Khung, chính là cái bóng của Thượng Thương, vô số người nghịch thiên mạnh mẽ đều chết ở trong tay của hắn. Hồng Quân kể chuyện, khiến ba vị đệ tử đều rung động mãnh liệt. Lão sư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Thái Thượng, người lớn nhất trong ba vị đệ tử mở miệng. Hồng Quân hờ hững nhìn vào chỗ sâu trong Hồng Hoang vũ trụ, đầu lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy tư cái gì. Một lúc sau hắn mới lên tiếng. Trong Hồng Hoang, còn có một cỗ khí tức mờ mịt không ra, chắc hẳn vị này mới là chính chủ. Hắn đang chờ Thượng Thương. Lời nói của Hồng Quân khiến cho ba người Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên giật nảy cả mình. Ông, đột nhiên, một luồng âm thanh kỳ dị truyền khắp toàn bộ giới hải, khiến cuồng phong nổi lên. Thượng Thương, hai mắt Hồng Quân nhíu lại thốt ra hai chữ, ba vị đệ tử sau lưng kinh ngạc, sắc mặt thay đổi, cùng nhau dương mắt nhìn lên. Giới hải truyền đến một cỗ dao động mãnh liệt, thiên quang ảm đạm, khí tức vô hình khiến hàng trăm vạn chúng sinh cảm thấy áp bách. Thiên quang bao phủ Thương Thiên vũ trụ, một cỗ khí tức mạnh mẽ đang hội tụ, hấp dẫn toàn bộ pháp tắc giới hải. Song phương đang đại chiến và vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại thấy một màn vô cùng rung động. Oanh, oanh, chỉ nghe thấy từng tiếng oanh minh truyền đến, chín đầu thiên hà to lớn vắt ngang qua giới hải, hình thành trong hỗn độn, hội tụ về một phía. Chín đầu thiên hà cao cao tại thượng giống như cửu thiên, vắt ngang ở phía trên hỗn độn giới hải, không ngừng đụng vào nhau, hội tụ tản ra một cỗ thiên uy vô thượng. Thượng Thương, mọi người cùng nhau run lên, sắc mặt thay đổi, cảm thấy một cỗ uy áp kinh khủng theo bản năng, phía trên thiên quang có khí tức đáng sợ tràn ngập. Song phương tạm thời ngưng chiến, Hồng Hoang, Thâm Uyên, Thương Thiên vũ trụ đình chỉ đại chiến, mọi người ngẩng đầu lên nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện. Chín đầu thiên hà vắt ngang qua giới hải, hội tụ tại một chỗ, chỗ đo ấp ủ khí tức đáng sợ. gocchuyenaudio.com. Từng luồng khí lưu hội tụ, năng lượng bao phủ, khiến người ta cảm thấy kinh khủng là chín đầu thiên hà này đang dung hợp lẫn nhau thành một, giống như cửu thiên hợp nhất. Thượng Thương, sắc mặt Thiên Đế, ma chủ Thâm Uyên đang kịch chiến cũng không nhịn được thay đổi, họ cảm nhận được một cỗ uy hiếp trầm trọng truyền đến. Loại uy hiếp kia mạnh đến mức làm cho người ta hoảng sợ, đáng sợ ngoài dự liệu. Những cường giả khác như là Hình Thiên, Phật Tổ, Phong Đô, Minh Trà, Mạnh Bà, Minh Hà, Bất Diệt Cốt, Lão Chí Tôn, Bất Hủ Chiến Tiên. Vì đều cảm thấy nguy cơ, khí tức thật là đáng sợ. Chín đầu thiên hà, đại biểu cho cửu thiên, vẻ mặt Phong Đô trở nên ngưng trọng quan sát một màn đáng sợ kia, trong lòng không khỏi rung động. Thập nhị tổ vu, Đế Tuấn, Đông Hoàng, Côn Bằng. Đều như thế, bị một màn trước mắt chấn trụ thật sâu, trong lòng trở nên khủng hoảng. Khí tức kia thật là đáng sợ, chín đầu thiên hà hội tụ, dung hợp làm một, dưỡng dục ra một cỗ khí tức đáng sợ chí cao vô thượng. Cường giả các phương ẩn giấu bên trong giới hải đều sợ hãi, họ nhìn chín đầu thiên hà vắt ngang hỗn độn giới hải thì có nỗi sợ hãi và bất an không nói ra được. Lão sư, chuyện gì xảy ra vậy? Cách Trương.